sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 2, muốn sống thì câm miệng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gân xanh trên tay nam nhân đủ nói rõ hắn dùng hết khí lực toàn thân. Tống Nam Khê cũng không nghĩ tới nam nhân này muốn giết nàng. Nhưng bởi vì thân thể hắn quá suy yếu, rất nhanh liền không còn khí lực, chỉ để lại trên cổ Tống Nam Khê một vết bầm tím màu đỏ. Tống Nam Khê đối với người muốn xuống tay giết cô luôn không khách khí. Giơ tay lên vặn cánh tay người đàn ông ra sau lưng. Ngay sau đó một cước đạp người ra khỏi xe. Thân thể nam nhân nặng nề nện trên mặt đất. Truyền đến một trận kêu rên. Tống Nam Khê cũng không chậm trễ. Lấy hộp thuốc từ trong xe hắn. Cô xử lý vết thương rất nhanh. Nơi này không có thuốc gây mê. Chỉ có thể chịu đựng đau đớn khâu lại. Sau khi xử lý xong vết thương của mình, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân nửa sống nửa chết cách đó không xa. Cô đi qua, xoay người đàn ông, thăm dò hơi thở của anh ta, phát hiện ra rằng người đàn ông vẫn còn sống. Vì vậy cô đã cố gắng một chút để đưa anh ta lên xe. Nam nhân tuy rằng thân thể không nhúc nhích được, nhưng ý thức vẫn có. Vừa rồi lúc cô đưa anh lên xe sờ sờ mạch của anh, phát hiện anh bị bệnh tim bẩm sinh, vừa rồi hẳn là phát bệnh. Nghĩ đến đây, Tống Nam Khê không nói hai lời đem thân thể nam nhân buộc thẳng. Ngay sau đó bắt đầu cởi quần áo của hắn. Người đàn ông nhận ra động tác của cô, muốn giãy giụa, nhưng bây giờ anh căn bản không phải là đối thủ của Tống Nam Khê. Trơ mắt nhìn mình bị lột ép ạch thân trên. Cô muốn làm gì? Thanh âm của nam nhân dồn dập căng thẳng, trong mắt bắn ra hàn quang. Muốn sống thì câm miệng. Tống Nam Khê lạnh lùng cảnh cáo, trong mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Người đàn ông thấy vậy ngẩn người một chút, nhìn thấy Tống Nam Khê từ trong dương thuốc lấy ra một ống tiêm, nhắm ngay lồng ngực bên trái của hắn đột nhiên vững vàng ngoan độc đâm vào. Một giây sau một cột máu theo ống kim phun ra, trước khi mất đi ý thức. Hắn chỉ nhớ kỹ nửa khuôn mặt bị thiêu rụi của Tống Nam Khê. Sau khi xác định nam nhân không có việc gì, Tống Nam Khê lúc này mới xuống xe rời đi. Cách chương.